Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 296, cho bọn họ thử xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, trang chủ, đã làm tốt, rất tốt, nhìn đã hoàn toàn sụi lơ trong đất mấy người. Thẩm Khang trên mặt tràn trề ra nụ cười đắc ý. Không uổng công hắn khổ cực nỗ lực một phen. Có điều ở đồng trường thanh chờ trong mắt người. Thẩm Khang nụ cười này liền khó tránh khỏi có chút quá âm hiểm. Dĩ nhiên để này cao thủ trước tiên đem bọn họ đánh gần chết. Sau đó sẽ phong công lực của bọn họ. Ở huyết y giáo lăn lộn lâu như vậy. Bọn họ tự nhiên biết có thời điểm chết không đáng sợ. Sống không bằng chết mới là đáng sợ nhất. Càng để bọn họ cảm thấy hoảng sợ chính là. Thẩm Khang dĩ nhiên muốn hỏi thăm bọn họ huyết y giáo tài liệu cặn kẽ. Thậm chí là huyết y giáo tổng đàn vị trí. Trong lòng không tên xuất hiện một tia hoài nghi. Này Thẩm Khang sẽ không phải thật sự lớn mật đến trình độ đó đi. Huyết y giáo đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Mặc dù bọn họ những trưởng lão này thực cũng không rõ ràng lắm. Dù sao huyết y giáo đẳng cấp xâm nghiêm. Một khi đột phá nguyên thần cảnh sẽ bị giao cho trưởng lão vị trí. Có thể có trưởng lão quyền cao chức trọng. Có nhưng là trưởng lão hữu danh vô thật. Rất trùng hợp chính là. Đồng trường thanh bọn họ liền thuộc về người sau. Nếu không, cũng không đến nỗi nhọc nhằn khổ sở muốn đem Thẩm Khang trong tay bách hoa khổ quả mang về. Vì là không phải là muốn tiến thêm một bước sao? Thẩm Khang, người đến tột cùng muốn làm gì? Lẽ nào thật sự muốn cùng huyết y giáo là địch? Thật không? Cùng huyết y giáo là địch thì lại làm sao? Nhẹ nhàng nở nụ cười. Thẩm Khang kiếm đã xen vào người này thân thể bên trong. Đối với những thứ này người, căn bản không cần chút nào thương hại. Bất kỳ một chút xíu thương hại tình, đều là đối với những người bị bọn họ làm hại người không chịu trách nhiệm. Điểm hiệp nghĩa, 1100, UA, điểm hiệp nghĩa dĩ nhiên tăng 1000. Tội ác không nhỏ A, không có ý tốt nhìn còn lại mấy người. Thẩm Khang trên mặt hiện ra một tia nụ cười. Không làm được ngày hôm nay hệ thống nhiệm vụ liền có thể hoàn thành rồi. Này, chuyện này, nhìn Thẩm Khang trên mặt dập dờn lên nụ cười. Mấy người đối diện một chút, trong mắt tràn đầy khó mà tin nổi. Lẽ ra Thẩm Khang làm sao cũng coi như là cái chính phái nhân sĩ. Có thể dĩ nhiên ở giết một người sau khi còn lộ ra nụ cười thỏa mãn. Xem bọn họ một trận run sợ. Ở huyết y giáo cái này đại nhiễm hang bên trong. Nụ cười như thế bọn họ thực sự là quá quen thuộc. Không lý do dĩ nhiên có thêm một chút sợ hãi. Tiểu vương bát đàn này. Sao xem cũng không giống như là chính phái nhân sĩ. Không biết còn tưởng rằng là đồng sự đây. Ta muốn là nói rồi. Có thể sống sao? Không thể. Nhưng ta nhưng có thể cho các ngươi chết thoải mái chút. Đại ca, ngươi nói như vậy lời nói thật. Có phải là cũng phải chăm sóc một chút tâm tình của chúng ta? Chấm, bị Thẩm Khang nghẹn không nhẹ. Có thể mấy người trong lòng rất rõ ràng. Lần này bọn họ chỉ sợ là chắc chắn phải chết. Khác nhau chỉ ở liền không hề thống khổ vẫn là đau đến không muốn sống. Dù sao hai người này khác nhau vẫn là rất lớn. Huyết y giáo tổng đàn ở đâu? Chúng ta là thật không biết. Ở một trận xoắn suýt qua đi, rốt cục có người không nhịn được mở miệng nói rằng, thực sự huyết y giáo thực lực chúng ta thấp kém. Trên danh nghĩa là trưởng lão, trên thực tế nhưng là chút cao cấp tay chân mà thôi. Tốt nhất cũng có điều là đồng trường thanh. Cũng chỉ là tọa trấn phân đàn mà thôi. Ồ, không sai. Huyết y giáo bị các phái cừu thị. Lại bị triều đình truy nã. Tự thân càng là đẳng cấp xâm nghiêm. Người này dứt lời sau khi. Một người khác không nhịn được nói đến. Chúng ta còn chưa đủ tư cách. Chỉ là ở trở thành trưởng lão thời gian. Mới ở phân đàn bên trong gặp vì chúng ta được vị giáo chủ cùng đại trưởng lão một mặt mà thôi. Chúng ta mặt trên còn có trưởng sự, trưởng lão. Nghe đồn trưởng sự, trưởng lão mặt trên còn có truyền công trưởng lão. Truyền công trưởng lão mặt trên nhưng là đại trưởng lão. Chúng ta sở hữu mệnh lệnh, đều là trưởng sự, trưởng lão phát ra bố. Thậm chí truyền công trưởng lão chúng ta đều trên căn bản chưa từng thấy. Càng không cách nào biết được tổng đàn chân chính vị trí. Các ngươi nói nhưng là thật sự. Chính xác 100. Việc này bộ môn nên biết được. Không tin Thẩm thiếu hiệp đều có thể lấy kiểm tra. Nếu không có như vậy lời nói, huyết y giáo lại làm sao có khả năng tồn ở đây sao chút năm. Đẳng cấp đã vậy còn quá nghiêm ngặt. Trong khoảng thời gian ngắn, Thẩm Khang cũng là không sờ tới manh mối. Một cái giáo phái mà thôi. Làm sao còn làm cùng lòng đất đảng như thế. Huyết y giáo đẳng cấp dừng nghiêm. Để Thẩm Khang cũng không khỏi nhíu mày. Huyết y giáo hình thức thật giống như xem bán hàng đa cấp như thế. Cấp 1 quản cấp 1. Cứ như vậy đả kích chỉ có thể trung hạ tầng huyết y giáo đệ tử. Chân chính cao tầng người bình thường đều tiếp xúc không tới. Có thể bọn họ liền ẩn giấu ở chính mình cách đó không xa. Có thể bên người một cái đốn củi lão ông liền có khả năng là huyết y giáo trưởng lão. Cũng khó trách triều đình lao lực tâm cơ đả kích. Huyết y giáo vẫn cứng chắc. Thậm chí năm đó triều đình phái ra hổ nha vệ, ám ảnh vệ, tam pháp ti còn có đại nội cung phụng cao thủ liên thủ lại. Đều chỉ có thể để huyết y giáo tạm thời bại lui. Còn không khiến người ta thương gân động cốt. Không bao lâu liền lần thứ hai nhảy nhót tưng bừng. Chỉ cần một ngày không đem cao tầng một lưới bắt hết. Dựa vào huyết y giáo bí pháp. Rất nhanh bọn họ lại có thể bồi dưỡng được một nhóm huyết y giáo cao thủ đi ra. Như vậy vòng đi vòng lại. Vô cùng vô tận. Có điều ta ngược lại thật ra có một cái suy đoán. Thực căn bản cũng không có cái gọi là tổng đàn. Ngẩng đầu lên, đồng trường thanh trong mắt chỉ còn dư lại bình tĩnh. Hay là đang đối mặt tử vong thời gian. Trong lòng hắn ở mới bắt đầu thấp thỏm lo âu sau khi. Càng quỷ dị bình tĩnh lại. Hắn cũng nguyên bản từng là hành hiệp trượng nghĩa đại phái đệ tử. Đáng tiếc sau đó thức người không rõ bị kéo vào huyết y giáo. Huyết y giáo bí pháp có thể khiến người ta nghiện, để người không thể thoát khỏi. Vừa vào huyết y giáo, cả đời không được thoát. Liền hắn bây giờ cũng là hai tay dính đầy máu tươi ác ôn. Hoạt thành chính mình từng căm hận nhất dáng dấp. Không có tổng đàn, ngươi lời này là có ý gì? Ở đem chúng ta kéo vào huyết y giáo sau. Mặt trên liền ban tặng bí pháp giúp chúng ta không ngừng tăng lên thực lực. Sau đó hoàn thành nhiệm vụ tích lũy công huân. Một khi công huân tích lũy đầy đủ dày, thực lực cũng đầy đủ, liền cho phép chúng ta tự mình mở ra phân đàn. Thực đại đa số huyết y giáo phân đàn đều là như vậy để chúng ta tự mình thành lập. Huyết y giáo cao tầng căn bản không cần cái gì cứ điểm. Như vậy phản mà là một loại phiền toái. Chỉ có giấu ở trong mọi người, bọn họ mới sẽ tốt hơn bảo vệ mình. Như vậy mặc dù là có người ngoài muốn đối phó huyết y giáo, cũng vĩnh viễn sẽ không biết ai mới thật sự là giáo chủ. Mặc dù chúng ta bị trao tặng trưởng lão vị trí thời điểm gặp giáo chủ, cũng là ở nguyên bản vị trí phân đàn bên trong. Giáo chủ cùng đại trưởng lão đột nhiên đến, thủ vị sau khi lại vội vã rời đi. Thậm chí, chúng ta gặp đến tột cùng có phải là giáo chủ, liền tự chúng ta đều không rõ ràng lắm. Cái gì? Khẽ cau mày. Nếu thật sự như bọn họ nói tới như vậy, cái kia huyết y giáo chân chính cao tầng thậm chí bọn họ căn bản không rõ ràng. Cấp 1 quản cấp 1, bọn họ chỉ có ở chính mình này mảnh đất nhỏ trên mới là chúa tể. Ra chính mình địa bàn, e sợ chỉ có thể hai mắt tối thôi. Có điều mấy người này lời cũng không thể toàn tin. Ai biết bọn họ nói thật hay giả. Có thể hay không lung tung lập lý do lừa gạt hắn. Không sai. Năm đó triều đình đột nhiên phái đại quân vây công huyết y giáo. Thực là được tin tức. Chỉ có đời mới trưởng lão bị thủ vị thời điểm. giáo chủ cùng đại trưởng lão mới phải xuất hiện. Bọn họ cũng chính là thừa cơ hội này một lần tấn công. Có điều, nhưng vẫn là không dùng được. Huyết y giáo như cũ tồn tại. Làm sao, ngươi còn rất kiêu ngạo. Mũi kiếm ở những người này trước mắt lắc lư. Cái kia lăng liệt khí tức. Để bọn họ không tự chủ được cả người căng thẳng. Nếu tổng đàn các ngươi không biết. Huyết y giáo giáo chủ các ngươi cũng không biết. Cái kia huyết y giáo phần lớn phân bộ ngươi dù sao cũng nên là biết đến chứ. Này, chuyện này, rất hiển nhiên. Trong lòng bọn họ một hồi liền đoán được Thẩm Khang muốn làm gì. Một khi bọn họ nói ra miệng, những này phân đàn sẽ là như thế nào không cần phải nói cũng biết. Trong này nhưng còn có tâm huyết của bọn họ a, không nói. Không liên quan, ta tin tưởng các ngươi gặp mở miệng. Ngọc Thư, ngươi diệt thư vô số. Chúng ta đến thảo luận một hồi như thế nào có thể khiến người ta mở miệng. Ta nghĩ các đời các môn các phái. Luôn có như vậy một ít biện pháp tốt. Không bằng, ngay ở này mấy vị trưởng lão trên người thử một lần làm sao, cách chương.